ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái tiểu quang đầu kinh ngạc hô. Tiểu hoàng mao đội trưởng vuốt đầu nói. Ta như thế nào biết? Bất quá trực giác nói cho ta. Này không đơn giản. Chúng ta muốn hay không theo sau? Một cái tiểu mập mạp kiến nghị nói. Bất quá hắn mới vừa nói xong. Đã bị tiểu hoàng mao cấp chụp một cái tát. Theo dõi tang thi. Tìm chết sao? Chúng ta trước lưu lại nơi này. Hiện tại các tang thi nội đấu. Trung tâm thành phố tang thi thoạt nhìn thiếu rất nhiều. Chúng ta vừa lúc có thể sưu tập càng nhiều vật tư. Không sai. Lão đại, ta không gian đến lúc đó khẳng định có thể phóng càng nhiều đồ vật. Tiểu mập mạp bên trong cao hứng nói. Ở cái này mà thế. Vật tư chính là sống sót cơ hội. Tô Nguyên Nguyên trở lại trang viên bên trong lúc sau. Mới phát hiện tiểu cẩu cũng theo tới. Lại còn có vây quanh nàng đảo quanh. Tô Nguyên Nguyên cao hứng cực kỳ. Nàng trước kia liền muốn nuôi chó. Chính là luôn là không cơ hội. Không nghĩ tới này chỉ cẩu cẩu sẽ đi theo nàng trở về. Đây là duyên phận a. Nàng giờ khắc này quyết định muốn nhận nuôi này chỉ cẩu cẩu. Về sau ngươi đã kêu tiểu bạch trắng. Tô Nguyên Nguyên trong lòng nghĩ. Làm tiểu bạch bạch chính mình đi chơi. Tô Nguyên Nguyên liền chạy nhanh giải quyết nguyên liệu nấu ăn. Nhưng mà lấy ra những cái đó thịt lúc sau. Nàng liền phát hiện chính mình mang về tới này đó thịt bởi vì bị thái dương phơi qua. Cho nên đều tiết tan không mới mẻ. Không có không gian thật không có phương tiện. Nếu là có không gian thì tốt rồi. Buổi tối ăn cơm thời điểm. Diêm Húc quả nhiên rất không vừa lòng. Đặc biệt là nhìn đến chính mình dưới lòng bàn chân kia chỉ màu trắng tiểu cẩu. Liền càng không hài lòng. Tô Nguyên Nguyên run bần bật. Dùng tinh thần lực cùng hắn giao lưu. Tỏ vẻ không phải chính mình làm không được. Thật sự là nguyên liệu nấu ăn không hảo bảo tồn. Diêm Húc lại không nghe nàng giải thích. Mà là nhéo lên kia chỉ cẩu cổ. Tiểu cẩu ở trong tay của hắn không ngừng giãy giụa. Này còn không phải là thực mới mẻ sao? Tô Nguyên Nguyên, nàng chạy nhanh duỗi tay muốn cướp cẩu. Sau đó sóng điện não cùng Diêm Húc giao lưu. Không thể ăn, một chút cũng không thể ăn. Đây là sủng vật cẩu. Không thể ăn, mà thế tới, còn có cái gì không thể ăn? Diêm Húc nhìn này chỉ cẩu, lộ ra tà ác tươi cười. Tiểu Bạch Bạch cũng không dám giãy giụa. Cùng nó chủ nhân giống nhau. Cả người phát run, Tô Nguyên Nguyên sốt ruột hỏng rồi. Đáng thương vô cùng khẩn cầu nói. Thật sự không thể ăn. Lão đại, không cần ăn nó. Về sau ta cho ngươi làm càng thật tốt ăn. Diêm Húc nhìn nàng một cái. Ghét bỏ đem cẩu ném tới nàng trên người. Quá gầy, ngươi lấy về đi dưỡng béo điểm. Quá trận lại ăn. Tô Nguyên Nguyên quyết định. Kiên quyết không cho cẩu ăn thịt. Muốn cho nó càng ngày càng gầy. Dùng xong cơm lúc sau, Diêm Húc liền ngồi ở trên sofa biên uống trà, biên nhìn máy tính bảng. Hiện tại tuy rằng là mà thế, nhưng là căn cứ chi gian cũng thành lập một ít cơ bản phương tiện. Cho nên Internet vẫn là có thể dùng. Hắn sau khi xem xong, liền nói thầm, nên tìm cái nào đâu. Hải thành tang thi tất cả đều phát động, hẳn là có thể công phá cái nào đâu. Ta phải đi xem ta tang thi đại quân rốt cuộc có bao nhiêu. Nhưng đừng bị những nhân loại này cấp giết sạch rồi. Tô Nguyên Nguyên ở bên cạnh nghe. Chột dạ đến không được. Tuy rằng chột dạ, Tô Nguyên Nguyên như cũ mỗi ngày đi nội thành bên trong đuổi tang thi đi. Còn đừng nói, này đó cao cấp tang thi đối cấp thấp tang thi uy áp vẫn là rất cao. Nàng mỗi ngày tới, đều có thể cảm giác được này đó tang thi ở giảm bớt. Nhưng mà làm Tô Nguyên Nguyên rất bất mãn chính là, nàng phía trước vẫn luôn lấy dùng đồ vật siêu thị, bên trong thiếu rất nhiều thịt loại đồ ăn, này vừa thấy chính là có không gian dị năng giả tại hành động. Xong rồi, này nếu như bị bọn họ dọn vài lần, ta chẳng phải là tìm không thấy ăn, vạn nhất lão đại dưới sự tức giận ăn tiểu bạch bạch làm sao bây giờ? Tô Nguyên Nguyên cảm thấy thật là đáng sợ. 888. Có thể hay không cho ta một cái dị năng không gian? Ta không có không gian quá có hại. 888 nói. Ta vô pháp cấp, bất quá ngươi có thể trảo một cái không gian dị năng giả a. Chương 107 vai ác tang thi vương cái kia xuẩn cấp dưới nam. Vì không gian đi bắt một cái không gian dị năng giả. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình còn không có như vậy hư. Dựa theo nàng cái này lão đại đối nhân loại thù hận. Nàng cảm thấy cái này dị năng giả nếu như bị nàng lão đại thấy được. Khẳng định không sống nổi. 38k, người quá xấu rồi. Tô Nguyên Nguyên khiển trách nói. 888, ký chủ, nơi này chính là mặt thế. Cái gì đạo đức cùng pháp luật đều là không tồn tại. Cho nên ngươi vẫn là muốn thay đổi một chút. Bằng không nhiệm vụ này ngươi khả năng sẽ thất bại. Tô Nguyên Nguyên kiên định nói. Mặc kệ thế nào, điểm mấu chốt không thể lướt qua. Bằng không ta liền dứt khoát làm không có ý thức tang thi tính. Nàng cảm thấy người cùng tang thi chi gian khác nhau. Khả năng chính là nhân loại đáy lòng là có thiện niệm. Mà tang thi là không ý thức. Đương nhiên, trừ bỏ Ngưu tiến sĩ cái loại này xúc sinh không bằng không tính. Đó là liền tang thi đều không bằng. Bởi vì lo lắng lần sau tới liền nhìn không tới này đó vật tư. Cho nên Tô Nguyên Nguyên lần này tận lực nhiều mang theo một ít đồ vật trở về. Nàng còn dứt khoát làm mấy cái tang thi nâng một cái giữ tươi quầy trở về. Đồ ăn đặt ở bên trong, liền sẽ không thay đổi hỏng rồi. Như vậy an bài lúc sau. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình quả thực là càng ngày càng cơ trí. Liền ở Tô Nguyên Nguyên còn ở vì chính mình đầu óc cơ trí thời điểm. Thành thị này mặt khác một bên. Phía trước kia dị năng tiểu tổ người ở cái này trong thành thị mặt rửa sạch dư lại tang thi. Tuy rằng không biết vì cái gì thành thị này tang thi sẽ giết hại lẫn nhau. Bất quá bọn họ đã quyết định. Phải ở lại chỗ này tổ kiến căn cứ. Thế giới này đã là tang thi thế giới. Muốn tìm được một cái thích hợp nhân loại cư trú địa phương quá ít. Mặc dù là những cái đó đại hình căn cứ, cũng là thanh trừ tang thi lúc sau, bảo lưu lại tới thành thị. Hiện tại thành phố này bị rửa sạch không sai biệt lắm. Bọn họ chỉ cần triệu tập một ít người thường tới đem nơi này thành lập phòng hộ thi thố. Căn cứ này liền có thể sinh ra. Về sau đây là chúng ta căn cứ. Nơi này vật tư đều là thuộc về chúng ta. Thành thị này nhất định còn có kho lúa. Chúng ta có thể tìm được chữ tồn lương thực địa phương. Nơi này lương thực có thể dùng để nuôi sống những cái đó người thường. Chỉ cần có người, chúng ta căn cứ thực lực liền sẽ càng lúc càng lớn. Tuổi trẻ các tổ viên tràn ngập hạnh phúc ánh mắt. Thực mau, bọn họ liền ở trong thành thị mặt bắt đầu tìm kiếm người thường. Bọn họ là ở cái này địa phương ngốc thời gian dài nhất người. Cũng là sớm nhất biết thành thị biến hóa người. Cho nên có tiên cơ. Muốn chạy nhanh kéo đội ngũ. Để tránh khác đội ngũ người tới lúc sau. Biết tình huống nơi này. Cùng bọn họ đoạt địa bàn. Liền ở bọn họ vội khí thế ngất trời thời điểm. Tô Nguyên Nguyên đã lại lần nữa mang theo rất nhiều vật tư trở lại trang viên. Lúc này đây nguyên liệu nấu ăn so lần trước muốn hảo rất nhiều. Cho nên Diêm Húc cũng ăn thực vừa lòng. Lại lần nữa cấp Tô Nguyên Nguyên ban thưởng một cái tinh hạch. Tô Nguyên Nguyên cao hứng tiếp xuống dưới. Sau đó phóng tới chính mình trong túi phóng. Diêm Húc nói. Hấp thu rớt. Tô Nguyên Nguyên. Nhìn Diêm Húc ánh mắt. Tô Nguyên Nguyên không dám phản kháng. Chỉ có thể từ trong túi móc ra tinh hạch tới. Sau đó đặt ở trong lòng bàn tay mặt hấp thu. Nhưng mà kết quả là. Kia tinh hạch cơ hồ không có phản ứng. Diêm Húc nhẫn nại tính tình đợi nửa ngày. Kết quả phát hiện chính mình cái này tiểu tang thi cấp dưới thế nhưng hấp thu không được tinh hạch. Người hấp thu không được. Tô Nguyên Nguyên xua xua tay. Dùng tinh thần lực trả lời. Có thể hấp thu. Tương đối chậm mà thôi. Diêm Húc lại hoàn toàn không nghe nàng giải thích. Hấp thu như vậy chậm. Này cùng hấp thu không được không khác nhau. Ở hắn trong đầu. Chỉ có một loại người hấp thu không được tinh hạch. Đó chính là người thường. Tục xưng phế nhân. Cho nên hắn trước mắt cái này tiến hóa thực độc đáo tiểu tang thi. Thế nhưng là cái phế tang thi. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại. Diêm Húc lại cảm thấy không có khả năng. Có thể có như vậy cường tinh thần lực. Sao có thể là phế vật? Chẳng lẽ là muốn hấp thu mặt khác đồ vật sao? Giờ khác này. Diêm Húc thậm chí muốn niết bạo cái này tang thi đầu óc. Nhìn xem nàng trong đầu tinh hạch rốt cuộc là bộ dáng gì. Nhưng là nhìn đến trên bàn đồ ăn, còn có nàng gần nhất vì hắn làm sự tình, hắn lại đánh mất cái này ý niệm. Cái này tiểu tang thi vẫn là rất hữu dụng. Hắn nghiêm túc phân phó nói. Trở về hảo hảo hấp thu. Hảo hảo tiến hóa. Tốt lão đại. Tô Nguyên Nguyên ứng. Trong lòng nói thầm. 38K. Hắn đây là hy vọng ta trở nên cường đại sao? Chẳng lẽ hắn thật sự chuẩn bị trọng dụng ta? Có thể được đến lão đại tài bồi. Kia nhưng đều là nhân tài A. 888 ngáp một cái. Hắn có thể là đem ngươi đương tiểu tiểu bạch dưỡng. Tô Nguyên Nguyên nghe vậy. Trong đầu tạp một chút xác. Chờ nghĩ thông suốt lúc sau. Tức khắc đem kia tinh hạch cấp ném một bên đi. Bên người nàng tiểu tiểu bạch tức khắc một ngụm đem kia tinh hạch cấp hàm ở trong miệng nuốt lấy. Tô Nguyên Nguyên. Bởi vì giữ tươi quầy vật tư tương đối nhiều. Hơn nữa thành thị tang thi cũng ít. Cho nên Tô Nguyên Nguyên hợp với hai ngày không đi nội thành. Vẫn luôn chờ đến hai ngày sau Diêm Húc ăn cơm sáng lúc sau. Rốt cuộc chuẩn bị đi kiểm duyệt chính mình tang thi đại quân. Trang viên bên trong tang thi giống như hộ tống chính mình vương giả giống nhau. Đi theo giả Diêm Húc cùng nhau hướng nội thành chạy đến. Tô Nguyên Nguyên tắc mang theo tiểu bạch bạch trột dạ đi theo một bên. Trong lòng nghĩ, chính mình chuyện này làm như vậy mịt mờ. Hẳn là không biết đi. Mới vừa tiến nội thành, Diêm Húc liền nhận thấy được cái gì? Sắc mặt càng ngày càng kém. Thẳng đến tới rồi nội thành trung tâm, đều chỉ nhìn đến ba lượng chỉ tang thi lúc sau. Sắc mặt của hắn đã hắc thấy không rõ lắm nhan sắc. Hắn nhắm mắt lại dùng tinh thần lực tới triệu hoán này phụ cận tang thi. Kết quả tới còn không vượt qua 10 cái tang thi. Đây là có chuyện gì? Tô Nguyên Nguyên run run một chút. Nàng vừa định như thế nào trích sạch sẽ chuyện này đâu. Diêm Húc đã từ một cái tang thi bên này đã biết sự tình trải qua. Diêm Húc chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tô Nguyên Nguyên. Tô Nguyên Nguyên cả người đánh run run. Vì cái gì muốn đem bọn họ đuổi đi? Diêm Húc nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Nguyên Nguyên. Hắn hận nhất chính là phản bội. Ghét nhất chính là phản bội. Chẳng lẽ nói... Liền tang thi đều phải phản bội hắn sao? Tô Nguyên Nguyên hàm răng đánh nhau. Cũng may nàng cũng không cần miệng nói chuyện. Chỉ dùng tinh thần lực cùng Diêm Húc câu thông. Lão đại, ta đối với ngươi trung thành và tận tâm. Ta sẽ vẫn luôn đi theo ngươi. Ngươi đừng nóng giận. Ta hỏi lại một lần. Vì cái gì muốn đem bọn họ đuổi đi? Tô Nguyên Nguyên khóc không ra nước mắt. Ta không thích bọn họ. Vì cái gì không thích bọn họ? Diêm Húc đã ở vào phẫn nộ bên cạnh. Không thích bọn họ đi theo lão đại. Tô Nguyên Nguyên sợ tới mức đều phải khóc. Nàng nếu không phải vì sợ Diêm Húc mang theo tang thi làm chuyện xấu. Nàng cũng không đáng như vậy mạo hiểm a. Hơn nữa ai biết này đó tang thi thế nhưng còn có thể mách lẻo mật báo. Thật là xem thường này đó tang thi a. Tô Nguyên Nguyên lúc này tự giác muốn chết. Diêm Húc lại bị Tô Nguyên Nguyên cái này trả lời cấp lộng mông. Hắn nhưng không nghĩ tới. Cái này tiểu tang thi đuổi đi mặt khác tang thi. Thế nhưng là bởi vì không thích này đó tang thi đi theo hắn. Hắn có thể cảm giác được cái này tiểu tang thi giờ phút này là sợ hãi. Một khi đã như vậy, nàng vì cái gì còn muốn đi làm đâu. Hơn nữa nàng làm như vậy lúc sau cũng không đào tẩu. Nếu là một cái phản đồ. Nàng khẳng định sẽ trốn đến rất xa. Hắn đôi mắt nhìn về phía Tô Nguyên Nguyên. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh khẩn cầu. Ta sẽ vẫn luôn đi theo ngươi. Cho ngươi làm ăn ngon đồ vật. Nhất rất nhiều ăn ngon đồ vật. Nhìn Tô Nguyên Nguyên cái dạng này. Diêm Húc trong đầu sinh ra một loại kỳ quái phỏng đoán. Cái này tiểu tang thi không phải là bởi vì hài tử độc chiếm dục đi. Hắn biết, có chút hài tử vì tranh sủng. Sẽ bài trừ những cái đó đồng loại. Cái này tiểu tang thi không rời đi hắn. Lại đuổi đi hắn bên người tang thi. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này. Có cái này phỏng đoán lúc sau. Diêm Húc trong lòng nổi lên một loại kỳ dị tâm tình. Trong lòng sát khí cũng chậm rãi tắt xuống dưới. Như vậy xuẩn tiểu tang thi. cũng làm không được phản bội sự tình. Chính là cái gì cũng đều không hiểu tiểu tang thi mà thôi. Không cần thiết cùng như vậy phế vật so đo. Diêm Húc như vậy quyết định lúc sau. Cho Tô Nguyên Nguyên một cái lạnh lùng ánh mắt. Sau đó liền chuẩn đừng rời đi. Hiện tại quan trọng sự tình chính là triệu hồi tang thi đại quân. Bằng không một tòa không thành lưu trữ căn bản là không thú vị. Tang thi tuy rằng rời đi, nhưng là bọn họ hành động rất chậm. Khẳng định đi không xa. Chỉ cần hắn phóng thích tinh thần lực, này đó tang thi liền sẽ trở lại. Tô Nguyên Nguyên không biết Diêm Húc muốn đi làm gì, nhưng là hắn không có giết khí chính mình. Nàng liền rất may mắn. Vì thế chạy nhanh đuổi kịp. 38K. Chuyện này liền như vậy đi qua. Hắn không so đo. 888 nói. Quỷ tài biết hắn tưởng cái gì. Tô Nguyên Nguyên nói. Này thuyết minh hắn là tâm tồn thiện niệm. Quảng cáo. Cách chương.